Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, vừa ấm lại khó chịu cảm giác. Yên tĩnh trong tẩm cung, quân cửu thần nằm ngửa tại dưới hoàng hoa lê giường. Lớn, cô Phi Yến, hắn nhẹ kêu một tiếng, chờ một hồi lâu đều không có đạt được trên giường người. Đáp lại, hắn xác định, nàng còn không có tỉnh. Hắn vô thanh vô tức đứng dậy đến, quả nhiên gặp trên giường người kia còn tại ngủ say, một giường chăn mền đều bị đá vào dưới chân. Đêm qua bọn họ đều là trầm mặc, hắn rất nhanh liền đã ngủ, nàng sợ là ngủ được so với hắn trễ. Quân cửu thần cẩn thận từng ly từng tí kéo tới cái chăn thay cô Phi Yến đắp kín. Hắn nhìn xem nàng, vô ý thức đưa tay tới, chỉ là còn chưa chạm đến nàng khuôn mặt nhỏ, hắn liền thu hồi tay. Thế giới lớn như vậy, làm sao sẽ gặp phải người như vậy nhi? Nhìn xem nàng, nhất định sau đó sợ một ý nghĩ sai lầm, cách xa một bước, đời này liền bỏ qua. Quân cửu thần nằm xuống, nằm ở cô Phi Yến bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ gối, lên thật dài uyên ương. Hắn nhắm mắt lại, im lặng, không có dư thừa động tác, cũng chỉ có khóe miệng vô thanh vô tức nhẹ nhàng nổi lên. Hắn nhắm mắt lại cười yếu ớt, không thấy xưa nay cô lạnh, ấm áp, đẹp mắt, giống như là một bức tranh. Nằm ở bên cạnh hắn bộ dáng cũng là yên tĩnh. Hai, người cùng khung, sâu sắc qua tốt, giống như là đem thời gian đều lưu lại. Quân cửu thần nằm một hồi lâu, đợi thể nội độc tất cả đều rời khỏi. Hắn khí, lực hoàn toàn khôi phục. Hắn ngồi dậy, lưng đối với cô Phi Yến. Hắn ngồi trong chốc lát, rõ ràng đều muốn đứng dậy rời đi. Chợt xoay người, sang chỗ khác, tại cô Phi Yến trên môi nhẹ nhàng mổ một hôn. Liền lập tức mà, thôi, hắn lập tức đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Tựa hồ không cho mình dư thừa cơ hội, cửa khép lại về sau, một phòng khôi phục yên tĩnh. Cô Phi Yến lúc này mới từ từ mở mắt, nàng rõ ràng có chút giật mình, vô ý thức, nhẹ nhàng đè lại đôi môi. Nàng nhịp tim nhanh đến mức có chút không tưởng nổi. Kỳ thật, tại quân cửu thần gọi nàng thời điểm, nàng liền đã tỉnh, một hồi lâu, cô Phi Yến mới đứng dậy đến. Hướng đóng chặt cửa phòng nhìn lại, nàng muốn mắng hắn, nhưng không biết vì sao, nàng không những mắng không ra, nhất định ẩn ẩn có chút đau lòng, nàng lại nằm trở về, làm nằm, nàng nghĩ, nàng nếu là liền nhanh như vậy đuổi, theo, hắn không chừng sẽ hoài nghi nàng vờ ngủ. Cô Phi Yến lại nằm trong chốc lát, Tiền ma ma liền đến gõ cửa, nàng đại hỉ. Vội vàng lệnh Tiền ma ma tiến đến. Tiền ma ma vừa thấy lấy nàng còn ăn mặc áo cưới, liền kinh hãi, Vương Phi, nương nương, ngài và điện hạ đêm qua. Tiền ma ma cùng đám người một dạng, cảm thấy buổi tối hôm qua Tĩnh Vương Điện, hạ cùng Vương Phi nương nương quá mức, đến mức ngủ được trễ như vậy. Nào biết, được hai người cái gì đều không phát sinh nha. Cô Phi Yến đương nhiên biết Tiền ma ma có ý tứ gì, nhưng là, nàng làm không, nghe thấy, nàng để cho Tiền ma ma hầu hạ, tắm sơ một phen, tháo trang sức thay, quần áo, thần thanh khí sảng mới rời khỏi tẩm cung. Tẩm cung phía bên phải thiện đường, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mang trọng cùng, Tần Mặc thời gian tại một bên, quân cửu thần một bên chờ lấy. Một bên nghe, Mang Trọng thì thầm, điện hạ, Vương Phi nương nương liền mang hai cái người hầu tới. Một cái là Tần Mặc, ngài biết rồi, một cái khác chính là Tiền ma ma. Cái này vị lão ma, mà tại cô gia hầu hạ mấy chục năm, trước kia là hầu hạ tuổi già cô đơn gia tử, xem như người tâm phúc. Về sau tuổi già cô đơn gia tử đã qua đời. Vương Phu. Nhân dáng trước nàng đi làm việc nặng, trước đó không lâu, Vương Phi nương, nương mới đưa nàng lưu tại bên cạnh hầu hạ. Hạ Tiểu Mãn đem thanh âm ép tới thấp hơn, nói, so với Tần Mặc, người này càng hiểu rõ, tin được, Quân Cửu Thần cũng không có đa nghi, chỉ chọn điểm cùng. Hạ Tiểu Mãn lại bẩm, điện hạ, Vương Phi nương nương đồ cưới đã toàn bộ nhập kho phòng, lễ thư ở chỗ này. Quân Cửu Thần nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thấp giọng bàn giao, quay đầu đem khố phòng chìa khóa cho nàng, để cho nàng tự hành xử lý. Còn nữa, đem tinh huy sảnh chỉnh đốn xuống, cải thành phòng ngủ, bổn vương tối nay bắt đầu đi nằm ngủ chỗ kia. Hạ Tiểu Mãn rất không thể tưởng tượng nổi, không hiểu nhà mình cái này cường thế bá đạo chủ tử, buổi tối hôm qua không có hàng phục cô Phi Yến, không có hàng phục coi như xong, thế mà đem phòng ngủ cũng cho nhường lại. Chẳng lẽ cô Phi Yến hàng phục hắn? Hạ Tiểu Mãn không dám nghĩ tiếp, liền vội vàng gật đầu, nô tài hiểu rõ, nô tài nhất định an bài thỏa đáng. Rất nhanh, cô Phi Yến lại tới. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng vội vàng một đường, tất cung tất kính đến hành lễ, bái kiến Vương Phi nương nương. Cô Phi Yến rất không quen, nói, miễn, tại quý phủ nên xưng hô như thế nào? Xưng hô như thế nào? Ta và các ngươi chủ tử là cái gì? Nàng cái này còn chưa có nói xong, Quân Cửu Thần vẫn lạnh lùng cắt đứt, nên, có quy củ không thể thiếu. Vương Phi, ngồi xuống đi, những người khác lui ra. Hạ Tiểu Mãn lập tức lui ra ngoài, mà Mang Trọng lúc đi, không quên đem Tần Mặc kéo ra ngoài, thuận tay kéo cửa lên. Cứ như vậy, thiện đường bên trong còn lại Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến hai người. Cô Phi Yến đứng đấy chừng hắn, nhưng mà Quân Cửu Thần vừa nhấc mắt xem ra không nhìn nàng bất mãn, lạnh lùng nói, ngồi xuống ăn cơm. Cô Phi Yến ngồi xuống, vừa ăn một bên không tự giác liếc trộm hắn, cũng không biết Quân Cửu Thần có biết hay không nàng đang trộm nhìn hắn. Hắn thủy chung cúi đầu, yên tĩnh yêu nhã, lại có chút thanh lãnh. Cô Phi Yến ngay từ đầu là liếc trộm, thời gian dần qua liền nhìn chằm chằm. Quân Cửu Thần bắt đầu đánh giá, buổi tối hôm qua nàng cũng không có cơ hội hảo hảo mà nhìn một chút hắn cái này hai mắt, gương mặt này, bây giờ nghiêm túc đánh giá một phen, nàng mới phát hiện ánh mắt hắn nhưng thật ra là rất tốt nhận thức. Tĩnh Vương điện hạ cùng Thối Khối Băng kỳ thật rất nhiều tương tự chỗ, nhìn xem giờ này khắc này như vậy yên tĩnh cô lạnh hắn, nàng đều không biết cái nào một mặt mới là càng chân thật hắn. Đêm qua cái kia tất cả chân thật như vậy, nhớ lại rồi lại tựa như một giấc mộng. Hắn cưỡng hôn, hắn tỏ tình, hắn cười khẽ, thậm chí cả sáng nay hắn vụng trộm làm việc, tất cả đều giống như là một giấc mộng. Nàng không cách nào tưởng người nam nhân trước mắt này phải chăng còn sẽ càng lưu manh. Hắn càng lưu manh lên, đó là dạng gì? Cô Phi Yến chính thất thần lấy, Quân Cửu Thần đột nhiên dương mắt nhìn lại, lộ ra hồ nghi ánh mắt. Nếu là lúc trước, hắn sẽ tin tưởng nàng là phạm hoa si, mà bây giờ, hắn chỉ coi nàng lại động cái gì ý đồ xấu. Hắn hỏi, ngươi nhìn cái gì? Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân nhìn chằm chằm người ta rất lâu. Nàng chột dạ không thôi, đáp, nhìn ngươi làm sao lại như vậy ra vẻ đạo mạo, ta làm sao lại mắt mù, không nhận ra được. Nàng lời này, sợ là không chỉ là giải thích cho hắn nghe, cũng giải thích là cho bản thân nghe. Quân Cửu Thần mặt không biểu tình, hỏi, vậy ngươi thấy rõ ràng chưa? Cô Phi Yến chân thành nói, nhìn rõ ràng. Quân Cửu Thần không nhiều lời nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cô Phi Yến cũng là cúi đầu lùa cơm, cũng không biết là không phải chột dạ quấy phá. Cô Phi Yến càng ăn càng thấy được bầu không khí xấu hổ, chỉ là rất nhanh không khí lúng túng liền bị quân cửu thần hòa hoãn. Hắn cho nàng kẹp đồ ăn, ngữ khí rõ ràng cũng nhu thêm vài phần. Hắn nói, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút a, ăn no rồi đến phía trước tìm ta, chúng ta tiến cung một chuyến. Hắn lại thay nàng nhiều kẹp chút đồ ăn, múc một chén canh mới rời khỏi. Cô Phi Yến nhìn trước mắt đồ ăn, tâm lý vừa ấm lại cảm giác khó chịu. Nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng đem thức ăn tất cả đều ăn, một chút không dư thừa. Ngày kết thúc thời điểm, cô Phi Yến mới cùng quân cửu thần leo lên xe ngựa tiến cung. Cô Phi Yến không rõ ràng trong cung cụ thể tình thế, nhưng là biết rõ quân cửu thần tiến cung là Thẩm Thiên Vũ hoàng đế đi, cũng không phải là Vấn An. Nàng lại chờ mong vừa khẩn trương. Quân cửu thần một đường không nói gì, tâm tình là phức tạp. Hết chương.